Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 53. Khí tức cường hãn ngập trời khuyết tán, chỉ trong nháy mắt năm đầu yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu yêu thú trước mặt một người cà một đầu cự hổ, cái miệng lớn mở ra, khí lưu tràn ra giống như rít gào. Trong cái miệng lớn như bồn máu có hai cái răng nanh. Móng vuốt sắc bén vô cùng hung mãnh. Quanh thân có một cỗ uy thế mạnh mẽ. Bên người đầu cự hổ này có một con cự mãng hai đầu. Trên người có tầng tầng lớp lớp lân phiến bao trùm. Ánh mắt lộ ra hung quang. Thân thể chừng gần 500 thước. Một đầu yêu thú màu xanh đứng ở bên người đầu cự mãng hai đầu này. Thân thể vài trăm thước. Bộ lông trên người màu xanh. Khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Đầu yêu thú cuối cùng toàn thân như có lân phiến màu đỏ bao trùm, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Giống giống. Trong bầu trời thân thể thiên sĩ tuyết sư mở rộng. Cái miệng lớn rít gào liên tục. Hàn mang trên răng nanh lấp lóe. Tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trên không. Mà bên người thiên sĩ tuyết sư. Thân thể to lớn của nghịch lân yêu bằng đã bành trướng tới hơn 600 thước. Móng vuốt. Khí tức của nghịch lân yêu bằng trong đám yêu thú là cường hãn nhất. Hai cánh mở ra khiến cho không gian gợn sóng. Phì. Lúc này. Trên vai Lục Thiếu Du. Tiểu long trong nháy mắt nhảy xuống mặt đất. Quang mang lói lên. Thân thể bành trướng tới 4-500 thước. Đường kính của thân thể nó đã hơn 10 thước. Một cỗ khí tức cường hãn tỏa ra ngập trời. Ô ô. Khí tứ của đám yêu thú khổng lồ này tỏa ra khiến cho đám ngựa của phi linh môn hoảng sợ. Thân thể run rẩy. Uy áp mạnh mẽ này không phải là thứ mà đám ngựa bình thường này có thể chống lại. Sáu đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện. Sáu đạo khí tức cường hãn tỏa ra khiến cho những người thực lực thấp lúc này hô hấp cũng có chút khó khăn. Trời ơi! Là yêu thú ngũ sai. Còn có yêu thú lục sai, đầu hắc ưng trên bầu trời là yêu thú lục sai. Giờ phút này, không ít đệ tử thiên nhất môn ném binh khí xuống toàn thân run rẩy kinh hãi. Đám người hai mắt nhìn nhau đều không khỏi hít sâu một hơi. Chu Minh nhìn đám yêu thú đột nhiên xuất hiện trước mặt này. Sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Cuối cùng ánh mắt rơi vào thân thể nghịch lân yêu bằng trên bầu trời thì vẻ mặt lại càng thêm kinh hãi. Bằng vào thực lực của hắn cũng không khó nhận ra đây là một yêu thú lục sai. Chương 706 Vũ Tướng Cầu Trọng 2 Tướng Cầu Trọng 2 Yêu thú lục sai thực lực tương đương với vũ xuất nhân loại, bằng vào thực lực của hắn căn bản không thể chống lại. Coi như lúc này hắn có thực lực vũ tướng cửu trọng đỉnh phong cũng vậy. Giết cho ta. Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Lục Thiếu Du phun ra, không có một chút do dự nào. Trong đầu Lục Thiếu Du cũng không nghĩ tới việc tha cho một người nào của thiên nhất môn. Giống giống, rát, từng tiếng thú giống lớn vang lên trong không gian, giống như sấm sét nổ vang. Đám yêu thú khổng lồ này không ngừng lại chút nào. Thân thể mang theo thú uy tỏa ra tiến về phía trước khiến cho mặt đất run rẩy. Giống giống. Hai cánh của nghịch lân yêu bằng thiên sĩ tuyết sư rung lên đều đánh ra một cỗ khí lưu trong bầu trời. Hai cỗ khí lưu này giống như một cơn lốc trong nháy mắt đánh xuống phía dưới. Phanh phanh. Trong tích tắc. Thân thể to lớn của huyết ngọc yêu hổ tràn đầy khí tức hung hãn. Chân trước mang theo một đạo trảo ấm xé sách không gian trong nháy mắt xé nát mấy đệ tử thiên nhất môn thành mảnh nhỏ. Chạy chạy mau. Chúng ta không phải là đối thủ của những yêu thú này. Đám đệ tử của thiên nhất môn đã náo loạn thành một đoàn. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đối mặt với đám yêu thú khổng lồ. Bằng vào thực lực của bọn họ căn bản không thể tạo thành một công kích nào hữu hiệu cả. Chu Minh, hiện tại tới phiên ngươi. Thân ảnh của Lục Thiếu Du như rượu mì xuất hiện trước người Chu Minh. Vẻ mặt hắn vô cùng lạnh nhạt.

Thế nhưng vừa rồi hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương chỉ là vũ tướng ngũ trọng mà thôi. Nhưng quả thực cũng quá kinh khủng. Khục khục. Lúc này thân thể Lục Thiếu Du cũng bị đẩy lui. Có thanh linh khải giáp thế nhưng khí huyết trong cơ thể hắn cũng nhộn nhạo. Chu Minh đã là vũ tướng cửu trọng gần với vũ tướng cửu trọng đỉnh phong. Thực lực cách vũ xuất cũng chỉ một bước gần mà thôi. Loại thực này thực sự vô cùng cường hãn. Chỉ là ngay khi bị đẩy lui trong tay Lục Thiếu Du đột nhiên tạo thành một đạo thủ ấn vượt dị. Trên cánh tay chân khí từ trong kinh mạch bạo phát ra rồi đột nhiên bàn tay hắn nắm chặt, hét lớn. Đại địa nổ hống. Cùng với tiếng quát của Lục Thiếu Du vang lên. Chân khí trong cơ thể hắn như phô thiên cách địa bạo phát ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo quyền ấm màu vàng trước người. Mang theo thanh thế to lớn cùng với kình phong kinh khủng. Ngay khi thân thể Lục Thiếu Du vừa mới ổn định thì tức thì nhanh chóng đánh ra đạo quyền ấm này. Đạo quyền ấm xuyên qua không gian rồi hung hăng đánh vào trên mặt đất trước người. Bị một quyền này đánh xuống. Mặt đất trước người Lục Thiếu Du đột nhiên nổ tung tạo thành một cái khe rộng vài chục thước. Trong nháy mắt bằng vào một tốc độ vô cùng đáng sợ lan tràn về phía Chu Minh. Cạch cạch. Mặt đất lay động kịch liệt giống như đại địa chấn. Mặt đất nhanh chóng bị nứt nẻ trước người Chu Minh. Chương 707. Thôn phệ Chu Minh. Chu Minh. Lực lượng đáng sợ kia nhanh như chớp tiếp cận Chu Minh. Rồi giống như một cơn hồng thủy trút xuống. Chỉ nghe cạch một tiếng. Mặt đất xung quanh Chu Minh chừng nhìn thước lập tức nứt nẻ. Từng vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. Đá vụn bắt tứ tung. Kình phong tàn sát tứ phía. Lúc này Chu Minh đã triệt để kinh hãi. Lực lượng cuồng bạo này quá kinh khủng. Vũ khí này so với vũ khí vừa rồi đều không phải vũ khí tầm thường. Chỉ sợ đã tới cấp bậc huyền cấp sơ giai. Trong lúc hoảng sợ, thân ảnh Chu Minh nhanh chóng thối lui quanh thân trong nháy mắt xuất hiện một vòng quang tráo. Thế nhưng mặt đất trong chu vi nhìn trưởng chung quanh đã bị nứt nẻ. Lúc này căn bản không thể lùi lại. Công kích của Lục Thiếu Du quá nhanh khiến cho hắn luống cuống tay chân. Phanh phanh. Mặt đất nứt nẻ lập tức bắt đầu bạo liệt. Phương viên 1000 thước chung quanh lúc này mặt đất giống như sơn băng địa liệt sụp xuống. Lực lượng kinh khủng này phóng lên cao khiến cho không gian gợn sóng, đồng thời trong nháy mắt bao phủ trên người Chu Minh. Bên ngoài thân thể Chu Minh quang cháo kia đã bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Những vết nứt này không ngừng lan tràn ra rồi ầm ầm vỡ tan. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức đánh vào trên người Chu Minh khiến cho Chu Minh trực tiếp bay ngược về phía sau rồi rơi xuống mặt đất. Khục khục. Dưới lực lượng đáng sợ như vậy trong nháy mắt lan tới không gian hơn 1000 thước chung quanh. Khiến cho hơn 1000 đệ tử thiên nhất môn bên cạnh toàn bộ đều phun ra máu. Thân thể bị đánh bay về phía sau rồi rơi xuống mặt đất. Bọn họ còn sống hay chết lúc này cũng không có ai đi kiểm tra, thế nhưng chỉ sợ không chết thì cũng phải bị thương nặng. Lúc này bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được mặt đất đã bị một trưởng của Lục Thiếu Du phá hủy. Mặt đất trên cái sân rông kia bị lún xuống hiện lên một cái hố sâu chừng 1000 thước. Lực lượng cuồng bạo này quả thực khiến cho những người chứng kiến kinh hãi. Khục khục. Vẻ mặt Chu Minh vô cùng kinh hãi phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt cố gắng đứng lên. Ánh mắt của hắn đã có chút kinh hoàng cùng kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Chống lại ảm nhiên tiêu linh trưởng của Lục Thiếu Du. Tuy rằng hắn không bị thương mà còn mơ hồ chiếm thế thượng phong. Thế nhưng dưới tác dụng dược dị của ảm nhiên tiêu linh trưởng đã tiêu hao của hắn 1/3 chân khí. Mà lúc này lại chống lại đại địa nộ hống của Lục Thiếu Du gần đây mới tu luyện thành công. Hơn nữa bởi vì Lục Thiếu Du công kích quá nhanh. Hắn không kịp phản ứng cho nên hiện tại đã bị thương. 3 năm trước đây hắn tận mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du chỉ có thực lực vũ sư mà thôi. 3 năm sau hắn có thực lực vũ tướng cửu trọng mà trong vòng 2 chiêu đã bị thương, chuyện này khiến cho hắn vô cùng kinh hãi. Mà lúc này hắn cũng phát hiện ra, Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ. Khi trước trên đại hội tông môn, Lục Thiếu Du chỉ thi triển hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính mà thôi. Vừa rồi hắn lại thi triển một thuộc tính, đối phương không ngờ lại là vũ giả tam hệ. Thân ảnh của Lục Thiếu Du đứng thẳng ở đó, thực lực của vũ tướng cửu trọng rất mạnh mẽ. Hắn liên tục đánh ra 2 đạo công kích của vũ khí huyền cấp sơ giai, thế nhưng cũng chỉ để đối phương bị thương nhẹ mà thôi. Muốn giết đối phương thì cần phải thi triển con bài chưa lật của mình. Tuy rằng lúc này Lục Thiếu Du rất muốn thử xem uy lực của vũ khí huyền cấp trung giai, thế nhưng điều tiếc nuối nhất chính là lúc này tuy rằng hắn có 2 bộ vũ khí huyền cấp trung giai, thế nhưng lại chưa đạt tới cấp độ có thể thi triển ra. Sưu, thân ảnh Lục Thiếu Du tiếp tục di động. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe. Thân ảnh giống như rùa mị biến mất tại chỗ. Lúc này chỉ có một số người mơ hồ nhìn thấy tàn ảnh màu xanh mà thôi. Thủ vụ diệt sát quyết. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lại tiếp tục xuất thủ, Chu Minh cắn răng đánh ra thủ ấm. Đồng thời một cỗ lực lượng thủy hệ bàng bạc nhanh chóng hội tụ. Không gian quanh người hắn lúc này đã gấp khúc. Năng lượng đáng sợ tràn ngập phía chân trời. Chỉ trong chớp mắt khí tức của Chu Minh đã điên cuồng tăng lên. Sưu sưu. Trong không gian, hơi nước màu lam đang ngưng tụ. Trong khoảnh khắc bao phủ không gian chung quanh hai người. Kinh khí cường hãn khuyết tán khiến cho không gian gợn sóng. Tư linh huyễn ấm. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du tiếp cận với Chu Minh tới một vị trí nhất định, ánh mắt dường dị bắn ra, khí tức quanh người ba động. Một đạo công kích dường dị tức thì bao vây Chu Minh. Trong sát na, khi Chu Minh nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt dại ra, trong đầu trong nháy mắt đã bị công kích. Giờ phút này phản ứng đầu tiên trong đầu của hắn là không ngờ đối phương lại còn là linh giả. Hàn băng ấm. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng quát trầm thấp vang lên trong không gian. Đồng thời có một đạo thủ ấm chừng 100 thước hiện lên. Nhiệt độ trong không gian đột nhiên giảm xuống kịch liệt. Một cỗ khí tức lạnh lẽo khuếch tán. Sóng gợn trong không gian cũng bị đóng băng. Hàn khí bắn ra tứ phía. Đi. Sau khi đánh ra một đạo thủ ấm cuối cùng, Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng đem đạo trưởng ấm khổng lồ trong tay đẩy đi. Trong khoảnh khắc này, một cỗ khí tức lạnh lẽo nhanh chóng tỏa ra. Nơi trưởng ấm đi qua không gian ở trong một trạng thái vô cùng dường dị, trong nháy mắt đóng băng. Toàn bộ không gian đóng băng, bốn phía có không ít người đang giao thủ, lúc này đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Sưu, khí tức lạnh lẽo tràn ngập trong không gian, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung. Phanh phanh, toàn bộ không gian đóng băng đột nhiên vỡ tung. Hàn khí lạnh thấu xương khuyết tán. Một cỗ kình khí cuồng bạo nhanh chóng tản ra trong không trung. Những mảnh băng vỡ trên bầu trời hóa thành năng lượng biến mất không thấy đâu. Dưới công kích cuồng bạo, kình khí xuyên thấu không gian. Không gian hơn 1000 thước chung quanh lúc này đổ nát. Khi kình khí tiêu tán thì thân ảnh của Chu Minh xuất hiện. Nhìn Lục Thiếu Du phía trước, ánh mắt Chu Minh hiện lên vẻ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch tới mức vô cùng đáng sợ. Khục khục. Thân thể hắn khẽ run rẩy. Trong nháy mắt Chu Minh phun ra một ngụm máu. Máu tươi mang theo một màu đen nhỏ xuống mặt đất bị đóng băng. Chu Minh uể oải nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngươi là Linh. Qua đây cho ta. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Khi thanh âm vừa dứt, mấy đạo chỉ ấm trong nháy mắt đánh về phía Chu Minh. Lúc này Chu Minh đã không còn sức phản kháng. Trong nháy mắt bị cấm chế. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào toàn bộ sân rộng. Lúc này tiếng chém giết vang vọng khắp nơi giống như tiếng sấm vang lên không ngừng. Dưới sự công kích của mấy đầu yêu thú, vô số vũ giả đã trở thành điểm tâm. Đám đệ tử Phi Linh Môn dưới sự dẫn đầu của Chu Ngọc Hậu cũng tham gia chiến trường bên ngoài, đang không ngừng truy sát những đệ tử Thiên Nhất Môn chạy trốn. Ánh mắt khẽ đảo qua toàn bộ, Lục Thiếu Du nhíu mày, đệ tử Thiên Nhất Môn đã không còn sức phản kháng. Chương 708 Trên vực Vũ Tông 1. Vũ Tông 1. Sư Thân ảnh phóng qua. Lục Thiếu Du dẫn theo Chu Minh tiến vào trong đại điện Thiên Nhất Môn tìm một căn phòng yên tĩnh. Lục Thiếu Du cười lạnh nhìn Chu Minh trong tay mình. Vẻ mặt Chu Minh lúc này kinh hãi, ngay cả giọng nói cũng bị cấm chế, không thể nói ra lời, cả người vô lực. Vũ tướng cửu trọng, dưới tình huống bị thương nặng có lẽ có thể thôn phệ. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Lập tức trong tay đánh ra vài đạo thủ ấm. Trong lòng bàn tay một cỗ chân khí hóa thành vòng xoáy. Dưới sự kinh hãi của Chu Minh chụp vào thiên linh cái của hắn. Dưới một cỗ lực lượng thôn phệ lớn này, khuôn mặt Chu Minh lập tức biến thành dữ tợn, sau một lát đã trở thành một cỗ thây khô. Dưới linh hỏa trong tay Lục Thiếu Du hóa thành tro tàn. Chân khí thật tinh thuần. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Sắc mặt hắn lúc này ửng đỏ, giống như uống rượu quá độ. Dưới tình huống Chu Minh vũ tướng cửu trọng bị thương nặng, Lục Thiếu Du vốn nghĩ mình có thể đơn giản thôn phệ. Hắn thật không ngờ tới Chu Minh dưới tình huống bị thương nặng nhưng chân khí lại cực kỳ dồi dào. Nếu như có nhiều hơn nữa thì có lẽ hắn chỉ có thể bỏ qua. Cho nên mới có câu nói, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo là ở chỗ đó. Chu Minh bị thương nặng nhưng chân khí trong đan điền cũng không thể khinh thường. Cảm nhận cỗ chân khí thôn phệ này, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ sau khi luyện hóa hắn sẽ đột phá tới vũ tướng lục trọng vô cùng dễ dàng. Mà vừa rồi Lục Thiếu Du cũng thi triển sưu linh thuận chiếm được không ít tin tức của Dược Vũ Tông trong đầu Chu Minh. Có mấy tin tức này, biết người biết ta, đối phó với Dược Vũ Tông sẽ dễ dàng hơn một chút. Đối với thực lực của mình, Lục Thiếu Du cũng có chút lý giải. Bằng vào thực lực vũ tướng ngũ trọng, dựa vào đan điền khổng lồ và thân thể cường hãn, lại thêm ưu thế về tốc độ có thể chống lại vũ tướng thất trọng. Nếu như muốn giết đối phương thì có một chút khó khăn. Nếu như dùng vũ khí huyền cấp sơ giai liên tục công kích, có lẽ chống lại vũ tướng bát trọng cũng không có vấn đề gì. Nếu như phối hợp với hư linh huyễn ấm thì đủ để đối phó với vũ tướng cửu trọng. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ cấp bậc này chỉ tượng trưng với những vũ tướng bình thường mà thôi. Chu Minh này tuy rằng là vũ tướng cửu trọng thế nhưng trên phương diện vũ khí, xuất thân ở Dược Vũ Tông cho nên cũng không có vũ khí huyền cấp trên người, thực lực bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Không giống như những đệ tử trong đại phái như Tam Tông Tứ Môn, thực lực đều cao hơn Tu Vi rất nhiều. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, nếu như Chu Minh này mà là Phách Đao Long Tam, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong trong Vân Dương Tùng, đám người này tất cả đều là vũ tướng cửu trọng thì cho dù hắn có dùng các con bài chưa lật, lại thêm thực lực vũ tướng ngũ trọng cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Vì vậy thực lực tiêu chuẩn của hắn chỉ có thể tính với những vũ giả bình thường. Nếu như đụng phải những vũ giả cũng có con bài chưa lật của mình thì lúc đó mới có thể biết được. Về phần thực lực của hắn đủ để đối phó với vũ xuất hay không, Lục Thiếu Du cảm thấy không có khả năng. Dù sao vũ xuất và vũ tướng khác biệt vô cùng lớn. Hắn đối phó với Chu Minh này không thành vấn đề. Thế nhưng Chu Minh này cũng không phải là người gần với vũ xuất nhất. Cho nên hiện tại không thể phán đoán được. Nhưng bây giờ Thiếu Du cũng ít nhiều có thể lý giải thực lực của chính mình. Dù sao hắn cũng có một ít con bài chưa lật. Có lẽ hiện tại cho dù đối đầu với vũ xuất nhất trọng thì hắn cũng có năng lực để chiến một trận. Tuy rằng vũ xuất và vũ tướng là một khoảng cách lớn, thế nhưng mỗi người mỗi khác. Cái này thực sự rất khó nói. Sau khi thu thập một phen, ốm tay áo run lên, Lục Thiếu Du lập tức đi ra ngoài sân rộng. Lúc này trên sân rộng tiếng chém giết kinh thiên động địa đã biến mất. Dưới sự hỗ trợ của mấy đầu yêu thú khổng lồ, Phi Linh Môn đã hoàn toàn chiếm được đại thắng. Mấy nghìn đệ tử Thiên Nhất Môn lúc này đã trở thành thi thể. Thế nhưng số lượng thi thể trên mặt đất hiện tại cũng không nhiều. Đại bộ phận chúng đã trở thành điểm tâm của mấy đầu yêu thú. Trên sân rộng lúc này máu đã chảy thành sông. Cái hố sâu do Lục Thiếu Du thi triển đại địa nộ hống tạo ra lúc này bị máu tươi chảy xuống tạo thành một cái vũng máu lớn. Chủ nhân, mấy linh giả người muốn đều ở đây, có mấy người đã bị đánh chết. Lúc này Thái Âm yêu thỏ đã thu nhỏ lại thân thể còn hai thước chạy tới. Hai chân trước của nó mang theo một đạo lam quang bao vây lấy mấy thân ảnh trong đó. Lục Thiếu Du khẽ nhìn qua. Tổng cộng có 5 linh giả. Thực lực cao nhất là linh tướng nhị trọng. Một linh phách tứ trọng. Một linh phách nhất trọng còn có 2 linh sư. 5 linh giả, Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười. Mấy người này chính là đá kê chân cho việc linh lực tiến bộ. Lão đại tất cả đã xong. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long nhảy lên vai Lục Thiếu Du. Một cỗ sát khí như ẩn như hiện quanh người nó. Mấy đầu yêu thú khổng lồ còn lại cũng thu nhỏ thân thể. Tiểu Long, thực lực của đệ đã tăng cường không ít nha. Lục Thiếu Du nói. Vừa rồi vũ tướng nhất trọng của Thiên Nhất Môn trong nháy mắt đã bị Tiểu Long nuốt vào trong bụng. Loại thực lực này so với lần đột phá trước của Tiểu Long thì đã mạnh hơn không ít. Trưởng môn Thiên Nhất Môn đã bị diệt, đệ tử đào tẩu của Thiên Nhất Môn có mấy trăm còn lại đều đã đánh chết. Đệ tử Phi Linh Môn ta chết 56 người, bị thương hơn 140 người. Một canh giờ sau, Lưu Á Lôi đi tới trước người Lục Thiếu Du rồi bẩm báo. Trưởng môn, đây là thu hoạch lần này. Chu Ngọc Hậu đưa cho Lục Thiếu Du không ít túi trữ vật, toàn bộ Thiên Nhất Môn đều bị cướp đoạt. Loại chuyện như thế này Chu Ngọc Hậu cũng không cần Lục Thiếu Du phân phó đi làm. Đi về Phi Linh Môn thôi. Không được động tới người trong thành. Lục Thiếu Du phân phó, người của Phi Linh Môn chết 56 người. Thế nhưng vừa rồi đệ tử Phi Linh Môn cũng không tham gia đại chiến thực sự. Nếu như chỉ dựa vào đệ tử Phi Linh Môn đi diệt Thiên Nhất Môn hiển nhiên là điều không có khả năng. Trưởng môn chúng ta không chiếm luôn nơi này sao? Chu Ngọc Hậu lập tức nói. Ai nói không chiếm? Trước tiên ngươi dẫn chúng đệ tử trở về, không được xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn vào Chu Ngọc Hậu. Vâng, trưởng môn. Chu Ngọc Hậu tức thì cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, không dám hỏi thêm gì nữa. Lục Thiếu Du quay đầu lại nhìn vào Thiên Nhất Môn, nơi này sớm muộn sẽ là của hắn. Chỉ là hiện tại Phi Linh Môn chưa phát triển tới độ cao đó. Thế nhưng điều đó cũng không quá xa vời nữa. Một lát sau, hai cánh thiên sĩ tuyết sư dựng lên. Thân thể to lớn biến mất phía chân trời. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư lúc này có 5 linh giả bị cấm chế. Còn có mấy tiểu yêu thú. Chương 709. Trên vườn Vũ Tông. 2. Vũ Tông. 2. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang. Không ngừng luyện hóa đám chân khí vừa được thôn phệ vào trong cơ thể. Ánh mắt mấy linh giả còn lại trên lưng thiên sĩ tuyết sư vô cùng kinh hoàng. Nhưng vì toàn thân bị cấm chế, cho nên không thể nhúc nhích. Trong thành Thiên Nhất, tiếng chém giết kinh thiên động địa kia sau khi chấm dứt thì lúc này mới có mấy người lá gan lớn một chút mở cửa ra. Bắt đầu đi về phía sân rộng tràn ngập mùi máu tươi. Đại chiến vừa rồi. Cũng không phải tất cả mọi người đều trốn vào. Trong thành Thiên Nhất dòng người qua lại cũng có vũ giả. Trong đó cũng không thiếu vũ phách. Thậm chí còn có mấy vũ tướng. Những vũ giả này đều ở phía xa nhìn chăm chú vào cảnh chém giết kia. Những yêu thú khổng lồ kia xuất hiện khiến cho bọn họ chỉ có thể trốn ở xa không dám lộ diện. không thể làm gì khác hơn là âm thầm nhìn xem. Khi mấy đầu yêu thú và đệ tử phi linh môn rời đi, lúc này mấy người này mới dám lộ diện. Cả đám dùng ánh mắt kinh hãi nhìn vào sân rộng. Cảnh tượng vừa rồi có không ít người nhìn vào trong mắt. Vị trưởng môn phi linh môn kia mang theo mấy đầu yêu thú kinh khủng quét ngang thiên nhất môn. Hạ thủ tuyệt đối không lưu tình. Ngay cả một vũ tướng cửu trọng của Dược Vũ Tông cũng bị trưởng môn phi linh môn tự mình đánh chết. Thi thể khắp nơi, không ít người thường nhìn vào cảnh tượng này phải nôn mửa. Thiên nhất môn bị diệt, Dược Vũ Tông cũng không bảo vệ được. Mấy đầu yêu thú của phi linh môn quá kinh khủng, đệ tử thiên nhất môn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghe nói mấy ngày trước trên trấn Hoa Môn, trưởng môn Tỉnh Văn Khôn dám nháo sự. Đó là địa bàn của phi linh môn. Có người nói lúc đó trưởng môn phi linh môn đã đánh chết Tỉnh Văn Khôn, tuyên bố muốn diệt thiên nhất môn. Không nghĩ tới hắn lại xuất thủ nhanh như vậy. Thiên nhất môn này cũng thật không may. Không ngờ lại gây sự trên địa bàn phi linh môn. Xem ra hiện tại phi linh môn đã không đặt Dược Vũ Tông ở trong mắt rồi. Có lẽ sắp có trò hay để nhìn, Dược Vũ Tông lần này có lẽ sẽ xuất thủ với phi linh môn. Dược Vũ Tông tuy rằng rất mạnh, thế nhưng vừa rồi bên người trưởng môn phi linh môn dường như cũng có yêu thú lục sai. Dược Vũ Tông cũng khó mà đối phó được. Trong tiếng nghị luận của mọi người, tin tức thiên nhất môn bị tiêu diệt nhanh chóng truyền ra bốn phương tám hướng. Tức thì khiến cho không ít người quan tâm. Lúc hoàng hôn, Lục Thiếu Du đã trở về phi linh môn. Cũng không làm kinh động bao nhiêu người. Liền trực tiếp vòng ra mật thất phía sau núi tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này trên trấn Hoa Môn kế hoạch kiến tạo một thành trì đã được bắt đầu. Một tòa thành đột ngột bắt đầu mọc lên, nhân khí trên trấn Hoa Môn càng ngày càng tăng. Sơn mạch Vũ Đô bị phong tỏa càng ngày càng lâu. Dược liệu càng lúc càng trở nên quý giá. Giá đan dược cũng càng lúc càng cao. Trên trấn Hoa Môn lúc này chỉ còn cửa hàng của Phi Linh Môn bán ra một ít dược liệu. Mỗi ngày đều có một đám lớn thương nhân ship hàng từ sáng sớm ở ngoài cửa hàng của Phi Linh Môn. Chờ đợi dược liệu bán ra. Chỉ có một chút dược liệu. Cho dù mỗi ngày đều bán ra thế nhưng cũng không đủ cung ứng. Điều này làm cho giá cả càng ngày càng cao. Mỗi ngày hai người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ đều đứng ở trong cửa hàng của Phi Linh Môn mà cười to toét. Mà ngày thứ ba sau khi Lục Thiếu Du diệt thiên nhất môn, trong trấn Hoa Môn đột nhiên xuất hiện mấy dòng binh đoàn lớn từ sơn mạch Vũ Đô đi ra. Mỗi một dòng binh đoàn đều mang theo một đám lớn dược liệu. Những dòng binh đoàn này vừa xuất hiện tức thì bị đám thương nhân vây quanh. Dược liệu trong tay mấy dòng binh đoàn này trong vòng một ngày đã bị những thương nhân dùng giá trên trời mua đi. Vào ban đêm, trong hậu đường của cửa hàng Phi Linh Môn, nếu như đám thương nhân bình thường có mặt ở đây thì nhất định sẽ nhận ra. Thủ lĩnh của mười mấy song binh đoàn lúc này đều tụ tập ở bên trong cửa hàng của Phi Linh Môn. Mười mấy người này đều có tu vi vũ tướng. Mà những song binh đoàn này đều là song binh đoàn mà mười mấy ngày trước Lục Thiếu Du thu phục ở bên trong sơn mạch Vũ Đô. Lúc này trong hậu đường còn có Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ. Chư vị đội trưởng cực khổ rồi. Lục Tiểu Bạch nói. Không dám, chúng ta đều vì phi linh môn mà tận lực. Đám đội trưởng lập tức nói. Bọn họ đều ăn vào phệ huyết hóa cốt đan. Lúc này cả đám không có ai dám phản bội phi linh môn. Chư vị đội trưởng, trưởng môn đã sớm có phân phó. Sau này toàn bộ sơn mạch Vũ Đô sẽ do mọi người phụ trách. Các ngươi cũng có thể hái dược liệu ở trong khu vực nguy hiểm. Đồng thời hiện tại có mấy nghìn song binh không thể tiến vào trong sơn mạch Vũ Đô. Các ngươi có thể trắng trợn phát triển song binh đoàn trong tay các ngươi. Sau nửa năm, dòng binh đoàn nào phát triển lớn nhất đến lúc đó toàn bộ sơn mạch vụ đô sẽ do người đó phụ trách. Nhớ kỹ, tạm thời không thể nói ra quan hệ giữa các ngươi và Phi Linh Môn. Lục Tiểu Bạch nói với mọi người. Chúng đội trưởng dòng binh đoàn nhìn nhau rồi lập tức rời đi. Trong thành Dược Vũ, lúc này mặt trời đã ngả về phía tây, cả Dược Vũ Tông lúc này được tắm bằng ánh sáng ráng hồng. Chư vị trưởng lão, ba vị trưởng lão tiến vào trong sơn mạch vụ đô hiện tại có lẽ cũng nên đi ra. Vì sao lại còn chưa về? Trong đại điện của Dược Vũ Tông, sắc mặt Đới Đường ngưng trọng nói. Có lẽ ba vị trưởng lão có chuyện gì đó nên dừng lại. Bằng vào thực lực của ba vị trưởng lão có lẽ cũng không xảy ra đại sự gì. Một trưởng lão mặc áo xám nói. Trong trấn Thiên Tinh, dược liệu đã thiếu từ lâu sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Nếu như ba vị trưởng lão không mang dược liệu về thì chỉ sợ tổn thất với trấn Thiên Tinh vô cùng lớn. Một trưởng lão khác nói. Đều là do Phi Linh Môn chết tiệt càng lúc càng quá phận. Trưởng môn, lão tông chủ nói thế nào, có đồng thủ với Phi Linh Môn hay không? Một lão giả mặt hoàng bào nói. Lão tông chủ có nói. Chúng ta trước tiên nên nhìn một chút. Nhìn xem Phi Linh Môn muốn làm gì. Sau đó mới quyết định tiếp. Vẻ mặt Đới Đường trầm xuống, lập tức nói. Tông chủ, không tốt, xảy ra đại sự. Ngoài đại điện, một đệ tử vũ phách của Dược Vũ Tông vội vàng chạy vào trong đại điện, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Có chuyện gì mà bối rối như vậy? Trong đại điện, chúng trưởng lão hộ pháp đang thương lượng chuyện tình quan trọng. Lúc này nhìn thấy đệ tử hoang mang rối loạn chạy vào, tức thì khiến cho Đới Đường biến sắc, vẻ mặt tức giận. Hỏi: "Tông chủ, phân đà Cửu Hoa Sơn của chúng ta 4 ngày trước đã bị một cỗ thế lực thần bí tiêu diệt." Đệ tử kia hoảng loạn nói: "Cái gì?" Tức thì chúng trưởng lão, hộ pháp, kể cả Đới Đường tức thì đại biến. Lập tức đứng lên. Tông chủ, không tốt, có đại sự. Chương 710. Vũ tướng lục trọng, tướng lục trọng. Lúc này, lại có một đệ tử tu vi vũ phách của Dược Vũ Tông từ ngoài đại điện chạy vào. Ngươi lại có chuyện gì? Đới Đường hỏi. Tông chủ, vừa nhận được tin tức. 4 ngày trước Thiên Sơn Môn đã bị một cỗ thế lực thần bí tiêu diệt. Toàn bộ Thiên Sơn Môn hiện tại không còn ai sống sót. Thiên Sơn Môn cũng bị diệt sao? Trong đại điện, sắc mặt đám người có mặt lập tức kinh hãi, chúng trưởng lão hộ pháp nhìn vào Đới Đường. Tông chủ, không tốt. Vừa mới nhận được tin tức, 3 ngày trước Thiên Nhất Môn bị diệt. Chu trưởng lão bị người của Phi Linh Môn đánh chết. 100 đệ tử tinh anh của Dược Vũ Tông ta cũng bị giết toàn bộ. Lần này lại có một đệ tử vũ phách của Dược Vũ Tông kinh hoàng chạy tới đại điện. Sắc mặt Đới Đường vô cùng ngưng trọng, ánh mắt hiện lên hàn ý hung hăng vỗ một trưởng vào ghế. Phanh! Cái ghế bành này lập tức hóa thành tro tàn. Sắc mặt Đới Đường bình tĩnh lại nói. Cha cho ta cha xem rốt cuộc là ai diệt Thiên Sơn Môn và Cửu Hoa Sơn. Phi Linh Môn! Lần này Dược Vũ Tông ta tuyệt đối không nhịn nữa. Sưu sưu. Ngay khi Dược Vũ Tông đang hỗn loạn và nổi giận thì trong một mật thất phía sau hậu sơn Phi Linh Môn. Lúc này khí tức quanh người Lục Thiếu Du không ngừng được kéo lên. Không gian trong mật thất nhộn nhạo. Một cỗ quang mang từ trong cơ thể Lục Thiếu Du tuôn ra sau đó lượn lờ chung quanh thân thể Lục Thiếu Du. Cuối cùng theo hô hấp của hắn đều tiến vào cơ thể thông qua lỗ chân lông cứ như vậy mà tuần hoàn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Quang mang hoàng sắc trong cơ thể Lục Thiếu Du càng lúc càng đậm. Trên da rẻ cũng xuất hiện quang mang nhẹ nhẹ rồi đột nhiên có một cỗ năng lượng vô hình trong hiên địa bắt đầu hội tụ vào trong mật thất. Sau đó lập tức tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Lúc này sắc mặt mấy linh giả có trong mật thất cũng đại biến. Đương nhiên bọn họ nhận ra được Lục Thiếu Du sau khi tu luyện mấy ngày lúc này đã bắt đầu đột phá. khí tức quanh người Lục Thiếu Du càng ngày càng mạnh. Dưới sự tiến vào cuồn cuộn không ngừng của năng lượng vô hình trong thiên địa, cơ thể Lục Thiếu Du nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mỗi một lần đột phá, cho dù là đột phá nho nhỏ, Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác được trong cơ thể hắn có sự lột xác. Gân cốt, lục phủ ngũ tạng, còn có huyết mạch, kinh mạch cũng được cường hóa, khiến cho thân thể hắn ngày càng mạnh mẽ. Mà cùng lúc đó, mỗi một lần đột phá, Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác vô cùng rõ ràng. Đan điền của hắn dường như đang được mở rộng. Sau mỗi lần đột phá đều được mở rộng hơn. Chân khí được dung nạp vào trong đó cũng sẽ tăng lên. Chân khí càng nhiều tương đương với thực lực của Lục Thiếu Du lại tăng thêm mạnh mẽ. Khí tức quanh người Lục Thiếu Du càng ngày càng mạnh, năng lượng vô hình trong thiên địa ngày càng ba động kịch liệt. Cuối cùng quanh người Lục Thiếu Du, đan điền thông qua vô số lỗ chân lông tham lam thôn phệ năng lượng trong thiên địa tiến vào cơ thể. Mà lúc này trong mật thất đã được bao phủ bởi một mảnh quang mang đậm đặc. Cứ như vậy kéo dài nửa canh giờ, quang mang trong mật thất đều bị Lục Thiếu Du thôn phệ. Tất cả đều khôi phục lại như lúc ban đầu. Thân ảnh Lục Thiếu Du cũng xuất hiện trong mắt đám linh giả. Quanh thân Lục Thiếu Du hiện giờ tràn ra khí thế mạnh mẽ. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, cỗ khí thế mạnh mẽ này được thu vào trong cơ thể, không có một tia nào bị tiết ra ngoài. Phù! Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí, đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt càng trở nên thâm thúy. Vũ tướng Lục Trọng cảm nhận chân khí bàng bạc trong cơ thể, khóe miệng Lục Thiếu Du không khỏi nở nụ cười. Hai tay duỗi ra, cảm nhận gân cốt, lục phủ ngũ tạng được cường hóa so với lần đột phá khi trước không ít. Khóe miệng hắn không khỏi nhích lên. Đối với sự cường hãn của thân thể mình, Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn. Nếu như chỉ so sánh độ cường hãn của thân thể, thì thân thể của hắn có thể so với vũ khí phòng ngự cao cấp. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi lại đột phá lần thứ hai, tốc độ này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng hài lòng. Nếu như vũ tướng thiên phú tốt đến mấy, không có thời gian một năm tuyệt đối không thể đột phá tiếp. Những vũ giả vũ tướng bình thường nếu như không có 3 năm đến 5 năm thì đừng mơ đột phá. Mà hắn chỉ cần mấy ngày là có thể đột phá, chuyện này quả thực khiến cho hắn vô cùng vui vẻ. Tiếp tục luyện hóa. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Chân khí được hắn thôn phệ vào trong cơ thể giống như dự đoán ban đầu của hắn. Đột phá tới vũ tướng Lục Trọng, thế nhưng chân khí thôn phệ vẫn còn dư khá nhiều. Tuy Chu Minh kia bị thương nặng thế nhưng chân khí trên người tuyệt đối khổng lồ, dù sao hắn cũng là cường giả vũ tướng cửu trọng. Một lát sau, Lục Thiếu Du tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Quanh thân lập tức được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt. Trên Dược Vũ Tông, trong một thạch bích do nham thạch tạo thành, lúc này Đới Đường đang đứng trước một cánh cửa cao bằng đá. Ánh mắt cung kính nhìn vào trong cửa đá rồi nói: "Phụ thân, có thể quyết định được chưa? Thiên Nhất Môn, Thiên Sơn Môn, Phân Đà Cửu Hoa Sơn. Ba chuyện này thoạt nhìn phức tạp thế nhưng nghĩ kỹ lại chỉ sợ không đơn giản chút nào. Xem ra có người đã sớm sắp xếp những chuyện này." Trong cửa đá vang lên một thanh âm già nua: "Phụ thân, ý của người là phía sau còn có người cố ý nhằm vào Dược Vũ Tông chúng ta?" Đới Đường hỏi. "Đồng thời diệt Cửu Hoa Sơn, Thiên Nhất Môn, Thiên Sơn Môn, ngay cả Chu Minh cũng bị đánh chết, đây không phải chuyện mà thế lực bình thường có thể làm được. Theo như lời con nói, Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn kia có yêu thú lục sai, có thật không?" Trong cánh cửa đá, thanh âm già nua kia tiếp tục vang lên: "Theo tin tức chúng ta nhận được, là yêu thú Nghịch Lân Yêu Bằng lục sai sơ kỳ." Đới Đường nói: "Nghịch Lân Yêu Bằng?" Thanh âm trong cửa đá dường như có chút kinh ngạc, lập tức nói: "Tuyệt Vũ Tông ở gần sơn mạch Vũ Đô, cách xa cổ vực. Tam tông tứ môn trên đại lục linh vũ luôn ngấp nghé cổ vực. Chẳng lẽ là người của vạn thú tông sao? Phụ thân, người hoài nghi phi linh môn có liên quan tới vạn thú tông sao? Vẻ mặt đới đường ngưng trọng hỏi. Chỉ là suy đoán mà thôi. Có thể có nhiều yêu thú như vậy chỉ có vạn thú tông mới có năng lực kia. Cũng không loại trừ mấy thế lực vẫn luôn muốn đối phó với dược vũ tông ta. Nói chung chuyện này không hề đơn giản. Thanh âm từ trong cánh cửa đá lại vang lên. Phụ thân, vậy hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Nếu như lần này chúng ta không có động tĩnh chỉ sợ mọi người lại tưởng rằng dược vũ tông dễ bắt nạt. Cũng có không ít người chây cười dược vũ tông chúng ta. Đới đường nói. Mặc kệ thế nào, lần này dược vũ tông tự nhiên phải có động tĩnh. Những năm gần đây chúng ta vẫn chưa tra ra cường giả linh xuất trong phi linh môn là ai. Thanh âm trong cửa đá dường như có chút than thở. Chương 711. Đột phá linh tướng tam trọng. 1. Phá linh tướng tam trọng. 1. Vậy ý của phụ thân là con và đệ để con thương lượng đi. Sau đó một người trong các con tự mình đi một chuyến. Thứ nhất nói rõ lập trường của Dược Vũ Tông ta. Thứ hai thử một chút vũ xuất trong phi linh môn kia rốt cuộc là ai. Hậu Sơn phi linh môn. Sau khi tiếp tục luyện hóa chân khí dư thừa trong cơ thể đã là ngày thứ hai thì Lục Thiếu Du mới tỉnh lại. Phù. Thở ra một ngụm chọc khí. Tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du chợt lóe. Hắn khẽ duỗi người. Xương cốt trong cơ thể vang lên tiếng kêu nhỏ. Cảm giác thoải mái tức thì truyền ra khắp cơ thể. Cảm nhận chân khí trong cơ thể mình. Lục Thiếu Du phỏng đoán nếu như lúc này có thể thôn phệ một vũ tướng lục trọng là hắn có thể đột phá tới vũ tướng lục trọng trung kỳ. Thế nhưng gần đây tu vi chân khí đột phá quá nhanh, lúc này Lục Thiếu Du cũng không dám thôn phệ để đột phá nữa. Lục Thiếu Du đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía năm linh giả kia. Nếu như thôn phệ hết năm người này, Lục Thiếu Du phỏng đoán bản thân hắn có lẽ sẽ đột phá tới linh tướng tam trọng. Tức thì hắn khẽ mỉm cười. Ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên người linh tướng nhị trọng kia. Vẻ mặt linh tướng nhị trọng kia kinh hãi. Dường như hắn biết được Lục Thiếu Du muốn gì. Thế nhưng toàn thân hiện tại bị cấm chế cho nên không nói ra lời. Linh tướng nhị trọng, không tồi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt cười. Một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay tuôn ra. Lập tức tên linh tướng nhị trọng ở giữa năm người bay vào trong tay hắn. Nửa canh giờ sau, năm cỗ thây khô dưới bàn tay của Lục Thiếu Du đã hóa thành tro tàn. Tiếp tục luyện hóa. Lục Thiếu Du cũng không rời khỏi mật thất. Sau khi móc ra linh ngọc sàng, Lục Thiếu Du lập tức luyện hóa linh lực. Lúc luyện hóa linh lực, Lục Thiếu Du vẫn có thói quen móc ra linh ngọc sàng. Dù sao linh ngọc sàng đối với linh lực và linh hồn lực có tác dụng tăng phúc không ít, tuyệt đối là một kiện bảo vật. Một lát sau, một đạo thủ ấm được kết, thân thể Lục Thiếu Du được bao phủ trong một vòng quang cháo vô hình. Trong Dược Vũ Tông, ngày hôm nay có 2000 thiết kỵ hùng hổ chạy ra. Một đường rong ruổi tạo thành một đám bụi mù phía sau. Trong bầu trời có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay về phía trước. Trên lưng nó có hơn 20 thân ảnh, người đứng đầu chính là Đới Cương Tử. Phía sau Đới Cương Tử có 6-7 vũ tướng. Trong đó vũ tướng thất trọng có một người. Vũ tướng bát trọng có một người. Còn có mười mấy hộ pháp đều là vũ phách bát trọng. Thế nhưng sắc mặt Đới Cương Tử lúc này vô cùng xấu xí, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, mang theo chút hận ý. Phó tôn chủ, cho dù không ngừng nghỉ thì 2000 đệ tử Dược Vũ Tông ta có lẽ cũng mất 7 ngày mới có thể tới phi linh môn. Trên lưng yêu thú phi hành, một trưởng lão Dược Vũ Tông nói với Đới Cương Tử. Mặc kệ mấy ngày quản làm gì. Đới đường kia không ngờ lại đẩy việc này lên đầu ta, hừ. Đới Cương Tử oán hận nói. Phó tôn chủ, Nếu như chuyến này có thể thành công tiêu diệt Phi Linh Môn mà nói cũng là một cơ hội đối với chúng ta. Lần tuyển cử tông chủ tiếp theo có lẽ người lên nắm quyền chính là phó tông chủ. Một trưởng lão vũ tướng nói. Các ngươi cho rằng dễ như vậy sao? Nghe nói bên trong Phi Linh Môn có vũ xuất. Đới đường kia nhất định không dám tùy tiện xuất thủ cho nên mới dùng chức vị tông chủ kia đẩy sang người ta. Sẽ có một ngày chức vị tông chủ là của ta. Đới cương tử oán hận nói. Phó tông chủ, sau khi diệt Phi Linh Môn, lão tông chủ nhất định sẽ giao chức vị cho phó tông chủ. Vũ tướng bát trọng kia nói. Phi Linh Môn, ta thực muốn nhìn xem một Phi Linh Môn nho nhỏ rốt cuộc có cường giả như thế nào tỏa chấn. Đới cương tử cười lạnh nói, hai tay nắm chặt chân khí từ trong cơ thể tiết ra ngoài khiến cho không gian gợn sóng. Trong mật thất, quanh thân thể Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang cháo vô hình. Khí tức trên người chậm rãi được đề thăng. Lúc này hồn đan trong đầu Lục Thiếu Du không ngừng xoay tròn, cùng với nó là thanh tiểu đao màu vàng rực rỡ kia. Trên thân đao lóe lên quang mang, từng tia linh hồn lực nhỏ liên tục tiến vào trong tiểu đao. Thanh tiểu đao màu vàng này giống như một cái động không đáy liên tục hấp thu linh hồn lực trong hồn đan. Thôn phệ một linh tướng, hai linh phách, hai linh sư. Tốc độ luyện hóa linh lực của Lục Thiếu Du vô cùng nhanh chóng. Đồng thời tốc độ tăng trưởng tu vi cũng cực nhanh. Cũng không biết từ bao giờ khí tức tràn ngập cơ thể Lục Thiếu Du. Toàn bộ mật thất lúc này được bao phủ trong một tầng quang cháo trong suốt. Lúc này linh hồn lực trong đầu Lục Thiếu Du đã no đủ. Hồn đan nhanh chóng chuyển động. Quang cháo vô hình quanh người cũng trở nên chói mắt. Một cỗ khí tức thiên địa vô hình đột nhiên hội tụ tới. Bắt đầu tiến vào trong thân thể Lục Thiếu Du. Phanh! Trong đầu Lục Thiếu Du vang lên một tiếng trầm muộn. Một cỗ năng lượng ba động truyền ra. Không gian trong đầu Lục Thiếu Du, linh lực đột nhiên áp xúc lại. Không gian trong đầu lúc này đột nhiên bành trướng gấp đôi. Phù! Lúc này khí tức linh lực quanh người Lục Thiếu Du trong nháy mắt biến mất. Mơ hồ trong mật thất này còn có một cỗ năng lượng thiên địa tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Trên linh ngọc sàng lúc này cũng có một cỗ quang mang nhàn nhạt đang mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này, Lục Thiếu Du cũng đạt được chỗ tốt vô cùng lớn. Linh hồn lực trong nháy mắt này được tẩm bổ không ít, đồng thời tiểu đao màu vàng kia cũng đã thôn phệ không ít linh hồn lực. Mỗi một lần đột phá, chỗ tốt cũng cực kỳ kinh người. Một lát sau khí tức trên người Lục Thiếu Du mới bình ổn trở lại. Mà lúc này khí tức trên người Lục Thiếu Du đã là linh tướng tam trọng. Linh lực đột phá, từ trước tới nay đối với Lục Thiếu Du mà nói thì việc này còn khó hơn đột phá chân khí. Dù sao vũ giả tùy ý có thể gặp được. Thế nhưng linh giả lại không có nhiều như vậy. Huống chi hiện tại Lục Thiếu Du biết mình có thể tùy tiện thôn phệ linh tướng. Linh phách và linh sư cho dù có đầy cho hắn thôn phệ cũng không có tác dụng quá lớn. Cảm nhận cố linh lực trong đầu, Lục Thiếu Du mở miệng cười. Đột phá tới linh tướng tam trọng. Không biết hắn có thể thi triển ra kỹ thứ ba trong đao hồn kỹ hay không. Kỹ thứ hai đao hồn cu nắc nhận so với đao hồn chạm đầu tiên thì mạnh hơn nhiều. Kỹ thứ ba đao hồn không nguyên diệt có lẽ uy lực vô cùng kinh khủng. Trong mấy ngày đột phá tới vũ tướng lục trọng, linh tướng tam trọng, Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn. Vũ tướng lục trọng, cho dù hiện tại hắn có gặp phải vũ xuất nhất trọng cũng có thực lực liều mạng. Sau khi thu thập một phen, khẽ vặn người một cái, Lục Thiếu Du rời khỏi mật thất ở hậu sơn. Một đường đi về đình viện của mình. Bế quan luyện hóa cũng đã được 6 ngày rồi. Lão đại. Trong đình viện, Lục Tâm Đồng và Tiểu Long đang chơi đùa. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đi tới đình viện, Tiểu Long lập tức nhảy lên vai Lục Thiếu Du. Chương 712. Đột phá linh tướng tam trọng. 2. Phá linh tướng tam trọng. Hai, ca ca. Lục Tâm Đồng giống như một con bướm nhỏ nhào vào trong lòng Lục Thiếu Du. Tiểu ni tử đã là linh tướng tứ trọng rồi sao? Cảm nhận khí tức trên người Lục Tâm Đồng khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi líu lưỡi, thiếu chút nữa nuốt lưới mình. Thực lực của Lục Tâm Đồng lúc này không ngờ đã tới linh tướng tứ trọng. Tiểu tử ngươi kinh ngạc cái gì? Tâm Đồng trời sinh là độc thể. Linh lực từ độc thể trong cơ thể cung cấp không dứt, cho nên đột phá vô cùng nhanh chóng. Đông Vô Mệnh xuất hiện trong tầm mắt của Lục Thiếu Du. Tiểu tử ngươi lại đột phá. Mơ hồ cảm nhận được khí tức của Lục Thiếu Du, Đông Vô Mệnh nhướng mày rồi lập tức nói. Tiểu tử ngươi đúng là yêu nghiệt. Không biết ngươi tu luyện thế nào hay là mở mắt ra đã tu luyện. Ta chưa thấy ai có tốc độ tu luyện nhanh như ngươi. Lục Thiếu Du mỉm cười, khẽ vuốt cái mũi của mình, thế nhưng cũng không nói gì. Chuyện Thiên Nhất Môn, Cửu Hoa Sơn, Thiên Sơn Môn bị diệt hiện tại đã lên tới cao trào. Ngươi định xử lý như thế nào? Có lẽ hiện tại Dự Vũ Tông đã không nhìn được nữa. Coi như là không biết đám người Vũ Đường tồn tại. Thế nhưng để hạ hỏa có lẽ sẽ không bao lâu nữa đám người Dự Vũ Tông sẽ tới Phi Linh Môn. Đông Vô Mệnh nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhíu mày. Đồng thời diệt phân đà Cửu Hoa Sơn của Dược Vũ Tông và Thiên Sơn Môn. Lục Thiếu Du cũng đã sớm dự liệu tới. Tuy rằng Dược Vũ Tông sẽ phải đau đầu, cũng không thể chú tâm toàn bộ vào Phi Linh Môn. Thế nhưng chính bởi vì không tìm được sự tồn tại của Vũ Đường cho nên rất có thể sẽ trực tiếp tính tới người Phi Linh Môn. Cũng tiện việc giết một người gian trăm người. Chờ bọn hắn ra chiêu, chúng ta nghĩ biện pháp ứng phó là được. Lục Thiếu Du nói. Lập tức Lục Thiếu Du và Đông Vô Mệnh thương lượng một chút nghi thức nhập môn cho Thanh Hỏa Lão Dược và Lục Sơn Lão Nhân. Dưới sự đề nghị của Đông Vô Mệnh, thực lực của Thanh Hỏa Lão Dược và Lục Sơn Lão Nhân cũng không tồi. Cũng nên sắp xếp làm cung phụng. Đề nghị của lão độc vật Lục Thiếu Du cũng không có phản đối. Dù sao chỉ là một cách gọi mà thôi. Buổi chiều, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ vừa vặn trở về Phi Linh Môn. Từ trong miệng hai người Lục Thiếu Du biết được tình hình gần đây của Phi Linh Môn. Tất cả đều nằm trong tầm khống chế. Trấn Hoa Môn đang xây thành, số lượng người cũng tăng lên nhiều hơn. Mà ở ngoài Sơn Mạch Vũ Đô, dưới sự lôi kéo của hơn 10 song binh đoàn lớn, tất cả đã bình ổn trở lại. Có một ít song binh đoàn nhỏ nguyện ý gia nhập mấy song binh đoàn lớn. Những người không muốn vậy thì cũng chỉ có thể tự mình rời đi. Trải qua vài lần lập uy, hiện tại cũng không có ai dám nháo sự. Công tử, dược liệu gần đây thu được ngoại trừ tài liệu luyện chế đan dược lục phẩm chúng ta đều thu vào trong tay. Tài liệu luyện chế đan dược ngũ phẩm thì thừa lại một nửa. Còn những tài liệu luyện chế đan dược nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm và tứ phẩm đều đã sắp xếp cho các song binh đoàn bán ra ngoài. Giá cả gấp 4 lần, chỉ cần một đống lớn dược liệu này cửa hàng của Phi Linh Môn chúng ta đã lời 10 ức kim tệ. Lục Tiểu Bạch nói với Lục Thiếu Du. Trong khoảng thời gian này Lục Tiểu Bạch cũng có một chút hiểu biết về dược liệu. 10 ức sao? Lục Thiếu Du mở miệng cười, đây quả thực không phải con số nhỏ. Từ 3 ngày trước cửa hàng Phi Linh Môn chúng ta đã liên tục duy trì bán ra một số ít dược liệu giá bình thường. Mỗi ngày đều có dược liệu bán ra. Tuy rằng số dược liệu bán ra hạn chế thế nhưng cũng khiến giá cả hạ xuống. Có lẽ chờ sau khi đám dược liệu tiếp theo từ Sơn Mạch Vũ Đô đi ra chúng ta sẽ bán với giá bình thường. Đến lúc đó các thế lực lớn sẽ ngồi không yên. Chờ sau khi bọn chúng bán tháo chúng ta sẽ âm thầm phái người thu mua. Sau đó lại tăng giá, sau này chúng ta có thể kiếm được vô số kim tệ. Lưu Nhất Thủ hưng phấn nói. Công tử, tuy rằng gần đây chúng ta buôn bán lời không ít. Thế nhưng hiện tại trên Trấn Hoa Môn đang xây thành tiêu hao vô cùng lớn. Hoàng Phủ Đường chủ phát triển Vũ Đường. Diệp đường chủ phát triển ám đường tất cả đều tốn kim tệ kinh người. Lục Tiểu Bạch nói. Lục Thiếu Du những mày. Gần đây tuy rằng kiếm nhiều, thế nhưng chi tiêu cũng lớn tới dọa người. Không làm trưởng quỹ nên quốc biết. Lúc này Lục Thiếu Du mới hiểu rõ, làm nhất môn chi chủ quả thực không phải chuyện dễ dàng gì. Sau đó Lục Thiếu Du từ trong miệng hai người biết được. Dược liệu trong sơn mạch Vũ Đô đã được Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ sắp xếp các song binh đoàn đi hái. Mà đấu giá hội của Phi Linh Tông Lưu Nhất Thủ cũng định tổ chức một lần nữa. Quy mô nhỏ hơn. Mượn cơ hội kéo dòng người tới Trấn Hoa Môn. Đương nhiên, thu nhập trên Trấn Hoa Môn cũng sẽ tăng lên. Sau khi hai người rời đi, Lục Thiếu Du cũng sẵn dò Lưu Nhất Thủ sắp xếp các trưởng lão và hộ pháp trở về Phi Linh Môn. Ngày mai có việc muốn tuyên bố. Sau khi an bài tất cả, lúc này cũng đã gần hoàng hôn. Trong phòng, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Nghĩ tới một chuyện gần đây Lục Thiếu Du vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tuy rằng Dược Vũ Tông không tra ra được Vũ Đường, thế nhưng có lẽ sắp tới Dược Vũ Tông sẽ xuất thủ với Phi Linh Môn. Gần đây Dược Vũ Tông xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ sẽ tìm một thế lực nào đó để giết gà dọa khỉ. Về phần Dược Vũ Tông có cố kỵ cường giả linh xuất trong Phi Linh Môn hay không, Lục Thiếu Du cũng không biết. Thế nhưng tính nhẫn nại của Dược Vũ Tông có lẽ cũng sắp hết. Dược Vũ Tông cứ như vậy mà đối phó với Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du cũng không chắc chắn lắm. Thế nhưng cho dù Dược Vũ Tông đối phó với Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du cũng không sợ. Bằng vào thực lực ẩn giấu hiện tại của Phi Linh Môn, muốn tiêu diệt Dược Vũ Tông cũng không khó khăn lắm. Thế nhưng Lục Thiếu Du lại lo lắng chuyện này tạo ra oanh động quá lớn. Đến lúc đó Phi Linh Môn sẽ bại lộ trước mặt những thế lực khác. Khi đó đối với sự phát triển của Phi Linh Môn không có chỗ tốt nào. Mưu một lúc không bằng mưu một đời, mưu một tấc không bằng mưu cả thiên hạ. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, đối với chuyện này hắn phải tỉ mỉ suy nghĩ một phen. Tuy rằng hiện tại Phi Linh Môn có chút danh khí, thế nhưng vẫn còn kém Dược Vũ Tông. Nếu như Dược Vũ Tông bị Phi Linh Môn thay thế thì sau này Phi Linh Môn muốn phát triển sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên chuyện Dược Vũ Tông lần này hắn phải nghĩ mưu cao hơn mới được. Một lát sau, Lục Thiếu Du lại tiếp tục chìm đắm trong tu luyện. Một đạo quang mang tức thì bao phủ quanh thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh sáng vừa xuất hiện, mặt đất còn khoác một lớp sương mon. Trong hậu sơn Phi Linh Môn lúc này liếc mắt nhìn qua, sương mù mông lung giống như tiên cảnh vậy. Chương 713. Chạy đua với thời gian, đua với thời gian. Tại thác nước phía sau núi, Lục Thiếu Du vặn người hít thở không khí buổi sáng. Nơi này không giống kiếp trước của hắn, hoàn toàn không có không khí ô nhiễm. Tu luyện, Lục Thiếu Du cười nhợt nhạt, lập từng đạo thủ ấm được kết, bắt đầu tu luyện vũ khí. Thỉnh thoảng có một âm thanh vang vọng không dứt trên bầu trời. Trong Phi Linh Môn, sáng hôm nay có không ít trưởng lão hộ pháp về tới Phi Linh Môn. Đệ tử thân truyền cũng lục tục quay về. Lúc này những đệ tử khác đều không ngừng suy đoán. Rốt cuộc hôm nay trưởng môn muốn tuyên bố chuyện gì? Trong mấy ngày gần đây, sau khi trưởng lão Chu Ngọc Hậu trở về, không ít đệ tử đã nghe nói qua trưởng môn mang theo mấy đầu yêu thú kinh khủng trực tiếp diệt thiên nhất môn. Đánh chết một vũ tướng cửu trọng của Dược Vũ Tông. Điều này khiến cho những đệ tử gần đây mới gia nhập Phi Linh Môn cảm thấy vị trưởng môn bằng tuổi bọn họ. Thi thoảng cười nói không ngờ lại kinh khủng như vậy. Buổi sáng, phía sau núi, Lục Thiếu Du đang tu luyện thì thân ảnh của Lục Tiểu Bạch vội vã chạy tới. Công tử, những trưởng lão và hộ pháp, còn có đệ tử thân truyền có thể trở về đã nhanh chóng trở về. Tất cả đang ở đại điện chờ công tử. Ta biết rồi, ta sẽ qua ngay. Lục Thiếu Du dừng tu luyện, chân khí thu lại, chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí rồi đứng dậy rời khỏi phía sau núi. Trong đại điện Phi Linh Môn, lúc này chúng trưởng lão, hộ pháp đang ngồi đó. Đại trưởng lão Trình Anh, nhị trưởng lão Chu Ngọc Hậu, đại hộ pháp Trương Khiếu đều ở trong đó. Còn có Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên, Phương Tân Kỳ cũng chúng đệ tử thân truyền đều có mặt trong đại điện. Nhân số dường như cũng không ít, chừng hơn 100 người. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh. Đồng thời cũng có một vài tiếng nghị luận vang lên. Dường như đang nghị luận xem hôm nay trưởng môn sẽ tuyên bố chuyện gì. Ngay lúc này, ngoài đại điện có mấy thân ảnh đi tới. Đi đầu là một thân ảnh màu xanh, trên vai còn có tiểu yêu thú giống như con rắn màu vàng. Trong tay nắm một tiểu cô nương 13-14 tuổi vô cùng xinh đẹp. Bái kiến trưởng môn, bái kiến cung phụng. Những trưởng lão, hộ pháp, đệ tử thân truyền lập tức hành lễ. Người trước mặt bọn họ chính là Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đông còn có Đông Vô Mệnh. Lúc này bên người Đông Vô Mệnh còn có Thanh Hỏa lão dù cả người âm lệ, da bọc xương. Còn có Lục Sơn lão nhân gầy như cây gậy trúc. Lục Thiếu Du trực tiếp đi lên chủ vị. Một cỗ khí phách vô hình tỏa ra khiến cho ngay cả Đông Vô Mệnh cũng phải nhìn thoáng qua. Tất cả đứng lên đi. Lục Thiếu Du nói. Ánh mắt khẽ đảo qua đám người trong đại điện. Trong đại điện lúc này trên cơ bản là toàn bộ thực lực của Phi Linh Môn. Thực lực tuy rằng so với 3 năm trước đây đã mạnh hơn không ít. So với Phi Linh Môn trước đây thì mạnh hơn không chỉ 10 lần. Thế nhưng loại thực lực này Lục Thiếu Du cũng không hài lòng cho lắm. May mà mấy năm gần đây có Dược Tiên Tử Bạch Oanh và Đông Vô Mệnh phát triển các đường. Mọi người đứng dậy ngồi vào chỗ của mình. Lúc này dưới sự sắp xếp của Lưu Nhất Thủ, trên chủ vị cũng đã sớm an bài chỗ ngồi cho Thanh Hỏa lão dược, Lục Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão dược. Lục Sơn lão nhân nhìn vào đám người trong đại điện, thực lực như vậy đương nhiên khiến cho bọn họ chứng mắt, cho nên cũng không để ý nhiều. Chư vị, ngày hôm nay có hai chuyện muốn tuyên bố. Thứ nhất, hôm nay Phi Linh Môn ta lại có hai vị cung phụng gia nhập. Đầu tiên là Thanh Hỏa cung phụng, thứ hai là Lục Sơn cung phụng. Chuyện thứ hai là Lục Tiểu Bạch gia nhập Phi Linh Môn trở thành trưởng lão của Phi Linh Môn. Lưu Nhất Thủ mấy năm nay kinh doanh có công cũng thăng lên làm trưởng lão. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn mọi người rồi nói. Mọi người đã sớm đánh giá Thanh Hỏa lão dược và Lục Sơn lão nhân trên đài. Đối với thân phận của hai người này, mọi người trong Phi Linh Môn cũng không biết được, cho dù là Lưu Nhất Thủ cũng không biết. Loại cường giả như vậy bọn họ cũng không biết được bao nhiêu. Thế nhưng có thể trở thành cung phụng của Phi Linh Môn. Những đệ tử Phi Linh Môn đều có thể đoán được thực lực của hai người bọn họ thế nào. Tức thì đám trưởng lão, hộ pháp, đệ tử nhìn nhau rồi lập tức đứng dậy hành lễ với Thanh Hỏa lão dược, Lục Sơn lão nhân. Nói, tham kiến Thanh Hỏa cung phụng, Lục Sơn cung phụng. Tham kiến Lục trưởng lão, Lưu trưởng lão. Các đệ tử hành lễ, giờ phút này trong lòng Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quái cũng có chút rung động. Sau đó trong đại điện tiến hành nghi thức nhập môn. Nghi thức này có chút rườm rà và phức tạp. Thế nhưng có một điều kỳ quái chính là Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quái lại chăm chú hoàn thành. Dường như rất hưởng thụ ánh mắt tôn kính của chúng trưởng lão, hộ pháp và đệ tử vậy. Sau khi hoàn thành tất cả nghi lễ thì cũng đã là buổi trưa. Lục Thiếu Du nói ngắn gọn mấy câu. Tán thưởng thành tựu mấy năm nay của chúng hộ pháp và trưởng lão. Lại khen chúng đệ tử một chút khiến cho cả đám vui vẻ rồi lập tức Lục Thiếu Du đốc thúc mọi người tu luyện. Lúc rời khỏi đại điện, Lục Thiếu Du nhanh chóng trở về đình viện. Trong nháy mắt một đầu yêu thú phi hành khổng lồ xoay quanh bầu trời. Một tiếng thú sống vang lên, thân ảnh của Đông Vô Mệnh phóng lên cao rồi bắt lấy một ngọc giản dưới chân yêu thú phi hành này. Đông lão, ám đường phát hiện ra tin tức trọng đại gì sao? Lục Thiếu Du hỏi. Yêu thú phi hành này chính là yêu thú phi hành được huấn luyện nghiêm ngặt của ám đường. Mang theo ngọc giản đặc chí của Dược Tiên Tử Bạch Oanh và Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Người ngoài mở ra cực kỳ khó khăn. Cũng chính là vật để truyền tin tức của ám đường, không có đại sự ám đường cũng không trực tiếp thông chi tới Phi Linh Môn. Đông Vô Mệnh đưa một đạo tâm thần vào trong ngọc giản rồi nhớ mày nói. Ám đường truyền tới tin tức, 2000 người của Dược Vũ Tông đã lên đường đi tới Phi Linh Môn ta. Có lẽ 2 ngày sau sẽ tới Phi Linh Môn. Dẫn đầu chính là Đới Cương Tử phó tông chủ của Dược Vũ Tông, còn có mấy trưởng lão vũ tướng, 10 mấy vũ phách. Hừ, rốt cuộc cũng tới. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trong nháy mắt trầm xuống, đối với điểm này Lục Thiếu Du không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Diệp Phi đã thông báo các đường khác đêm nay thương nghị, ngươi định làm thế nào bây giờ? Đông Vô Mệnh nói, thế nhưng hắn cũng không chút lo lắng. Dược Vũ Tông mà thôi, hiện tại Phi Linh Môn cũng không sợ một Dược Vũ Tông nho nhỏ. Tạm thời không thể quyết định, buổi tối thương nghị xong rồi tính tiếp. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hàn ý hiện lên trong mắt. Sắc trời vừa tối, trong Phi Linh Môn, 2 cánh thiên sĩ tuyết sư dựng lên, trong nháy mắt biến mất trong bầu trời. Đông Vô Mệnh, chúng ta đi đâu đây? Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Sơn lão nhân hỏi Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Lúc này trên lưng thiên sĩ tuyết sư còn có Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Đông Vô Mệnh, Lục Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão dược. Chương 714. Định ra kế sách. 1. Nhơ ra kế sách. 1. Đợi một chút là biết. Ngươi sốt ruột làm gì? Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Sơn lão nhân. Trong đại điện ám đường, lúc này đã sớm có người nồi đó. Ngay cả phó đường chủ Hình Đường, Tương Viễn Quan cũng đã có mặt trong đại điện. Hừ, Tuyệt Vũ Tông này quả thực là muốn chết. Phi Linh Môn hiện tại há là thứ mà Tuyệt Vũ Tông có thể trêu chọc. Ta nghĩ không bằng trực tiếp diệt nó. Hoàng Phủ Kỳ Tùng lên tiếng, chuyện người Dược Vũ Tông mọi người đã biết được, cho nên lúc này mọi người đang không ngừng nghị luận. Hoàng Phủ Đường Chủ, nếu như muốn tiêu diệt Dược Vũ Tông chỉ sợ Tông Chủ đã sớm đi diệt rồi. Chuyện này có lẽ trưởng môn đã sớm có sắp xếp, bằng không cũng sẽ không đi trêu chọc Dược Vũ Tông. Tử Ảnh La Sát Diệp Phi nói. Dược Vũ Tông không khó đối phó, tốt nhất chúng ta chờ xem trưởng môn an bài như thế nào. Khang Tử Vân nói. Phi Linh Môn chúng ta hiện tại còn không thích hợp đối đầu với Dược Vũ Tông. Chỉ sợ chuyện này đối với việc phát triển lâu dài của Phi Linh Tông chúng ta không tốt. Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Mỹ trầm xuống. Chư vị, xem ra các ngươi đều có nhận thức mới về Tông Chủ rồi. Âu Dương Lãnh Tật hiếm khi lên tiếng, ánh mắt mang theo sự châm chọc. Cái này, mọi người tức thì nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Âu Dương Đường Chủ, ngươi nói không sai. Tuy rằng trưởng môn tuổi tác không lớn thế nhưng lại không đơn giản chút nào. Thu phục đám yêu thú trong sơn mạch Vũ Đô, lại khống chế toàn bộ dược liệu bên trong. Nói về gan dạ sáng suốt thì trực tiếp đánh chết Tỉnh Văn Khôn, quét ngang Thiên Nhất Môn. Còn có người nói trưởng môn tự mình đánh chết Chu Minh Vũ tướng cửu trọng của Dược Vũ Tông. Có dũng có mưu, hành sự quyết đoán, có công có thường, không bạc đãi một ai. Trước đây Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng ta có chút không phục, thế nhưng hiện tại tuyệt đối phục. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nhíu mày rồi nói. Ha ha. Khiến cho Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng phục là chuyện không hề dễ dàng. Ngoài đại điện, 4 đạo thân ảnh lắc mình xuất hiện. Chính là đám người Lục Thiếu Du, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Dược, Lục Sơn lão nhân. Tham kiến trưởng môn. Trong đại điện, mọi người lập tức hành lễ. Ánh mắt mọi người cũng nhìn vào trên người Thanh Hỏa lão dược. Lục Sơn lão nhân vô cùng nghi hoặc. Hai người Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Trì Chính vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trước mặt hai người bọn họ chính là Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão dược khi trước muốn đoạt vũ khí huyền cấp từ tay bọn họ. Mà hai người Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão dược cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc tới ám đường nhìn thấy tỷ muội dược ảnh La Sát cũng đã rất kinh ngạc. Khi đi vào đại điện, nhìn thấy một đám cường giả vũ xuất thì sắc mặt bọn họ rất khó coi. Đấu giá hội của Linh Phi Tông các ngươi và Phi Linh Môn. Lục Sơn lão nhân Thanh Hỏa lão dược tức thì liếu lưới. Nhìn vào hai tỷ muội dược ảnh La Sát Diệp Phi. Còn có Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Lý Trì Chính. Khi nhìn thấy mọi người đều có mặt. Hai người lập tức hiểu ra. Đám người trên đấu giá hội của Linh Phi Tông không ngờ lại là người của Phi Linh Môn. Chư vị đường chủ, ta giới thiệu với các vị một chút. Đây là hai vị cung phụng của Phi Linh Môn ta. Đó chính là Thanh Hỏa Lão Dược và Lục Sơn Lão Nhân. Sau này thực lực của Phi Linh Môn ta sẽ càng thêm lớn mạnh. Lục Thiếu Du quay đầu lại nhìn Thanh Hỏa Lão Dược và Lục Sơn Lão Nhân đang nghi hoặc rồi nói với mọi người. Hóa ra bọn họ chính là Lục Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Dược. Đám người Âu Dương Lãnh Tật và Dược Ảnh La Sát Diệp Phi cảm thấy rất kinh ngạc. Trong cổ vực này, Thanh Hỏa Lão Dược cùng với Lục Sơn Lão Nhân tuyệt đối là hung nhân. Bây giờ lại nghe thấy Lục Thiếu Du nói hai hung nhân này gia nhập Phi Linh Môn. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tham kiến Lục Sơn cung phụng Thanh Hỏa cung phụng. Đám người Dược Ảnh La Sát Diệp Phi cùng nhau hành lễ. Cung phụng của Phi Linh Môn địa vị so với bọn họ còn cao hơn. Miễn lễ. Hai người Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão dược nói với mọi người. Sau đó lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Dường như vô cùng nghi hoặc. Hai vị cung phụng. Linh Phi Tông cũng chính là Phi Linh Môn. Lần đấu giá hội kia tất cả là do Phi Linh Môn âm thầm tiến hành mà thôi. Lục Thiếu Du biết hai người nghi hoặc điều gì, hắn liền mỉm cười nói. Ý ngươi là bọn họ đều là người của Phi Linh Môn. Thanh Hỏa lão dược nhìn vào đám người dược ảnh La Sát Diệp Phi Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Phi Đao Âu Dương Lãnh Tật hỏi. Không sai. Phi Linh Môn có ám đường, ngoại đường, linh đường, hình đường, kim đường, vũ đường. Đây đều là các đường chủ, cũng là thực lực chân chính của Phi Linh Môn ta. Lục Thiếu Du nói xong nhanh chóng giới thiệu mọi người với Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão dược. Được rồi, nói như vậy, 1.6.000.000 kim tệ ta đấu giá cũng là Phi Linh Môn thu sao? Lục Sơn lão nhân dường như nhớ tới cái gì, lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Không sai. 1.6.000.000 kim tệ dưỡng thần hóa vương đan Lục Sơn cung phụng mua trên thực tế cũng chảy vào trong túi Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du cười nói. Phi Linh Môn, Linh Phi Tông, không biết bao nhiêu người bị lừa a. Lục Sơn lão nhân thở dài nói. Hai người Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão dược đã có sự lý giải mới về Phi Linh Môn. Hai người chưa từng nghĩ tới. Thực lực của Phi Linh Môn lại ẩn giấu sâu tới mức này. Còn có nhiều vũ xuất như vậy trong môn. Mọi người lập tức ngồi vào chỗ của mình, vẻ mặt nghi hoặc biến mất. Dược ảnh La Sát Diệp Phi nói với Lục Thiếu Du. Trưởng môn, từ tin tức của ám đường chúng ta, trong vòng 2 ngày nữa Dược Vũ Tông sẽ tới Phi Linh Môn. Chúng ta phải làm như thế nào? Ý kiến của chư vị thế nào? Lục Thiếu Du nhìn mọi người trong đại điện rồi hỏi. Trưởng môn, sợ gì Dược Vũ Tông? Chúng ta trực tiếp diệt Dược Vũ Tông là được. Bằng vào thực lực của chúng ta cũng không sợ một Dược Vũ Tông nho nhỏ. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói.

Bằng không chức vị tôn chủ Dược Vũ Tông tại sao lại không tới tay ngươi? Lục Thiếu Du khẽ cười nói. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Đới Cương Tử cả giận nói, không gian quanh người giống như co lại, trong nháy mắt lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Một cỗ chân khí bàng bạc tuôn ra. Hai cánh thiên sĩ tuyết sư rung lên. Hai cỗ khí lưu trong nháy mắt được đánh ra. Thân thể hóa thành một đạo bạch quang trong nháy mắt bắn về phía trước. Tiểu tử, xem ngươi trốn chỗ nào. Đới Cương Tử phẫn nộ quát một tiếng, thân thể nhanh như thiểm điện lăng không đuổi theo. Một vũ giả vũ xuất, tốc độ hiện tại không thua kém thiên sĩ tuyết sư chút nào. Đới Cương Tử, có bản lĩnh thì tới đây, chỉ sợ ngươi không có loại bổn sự này. Lục Thiếu Du cười to, thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng bắn về phía xa. Đừng tưởng rằng có thiên sĩ tuyết sư mà ngươi có thể chạy thoát. Đới Cương Tử nổi giận lập tức điên cuồng đuổi theo. Trong nháy mắt vọt qua mấy đỉnh núi rồi biến mất trong không trung. Trước cửa Phi Linh Môn, 2000 đệ tử Phượng Vũ Tông vô cùng sửng sốt. Trên lưng yêu thú phi hành kia, mấy trưởng lão vũ tướng và hộ pháp vũ phách cũng như vậy. Đới Cương Tử đuổi theo Lục Thiếu Du. Bọn họ cũng không biết nên chạy vào trong Phi Linh Môn mới tốt, hay là ở bên ngoài mới tốt. Cuối cùng bọn họ không biết làm gì khác hơn là ở ngoài Phi Linh Môn chờ Đới Cương Tử trở về. Bên trong Phi Linh Môn vô cùng yên tĩnh. Dường như căn bản mọi người không biết Dược Vũ Tông tới, yên tĩnh một cách thần kỳ. Phía xa, lúc này đã có không ít người nhìn vào Phi Linh Môn. Bọn họ muốn xem náo nhiệt. Thế nhưng một màn này cũng khiến cho không ít người kinh ngạc. Vốn tưởng rằng lúc này sẽ có chém giết, không ngờ lại yên ắng tới như vậy. Sưu. Thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, đây cũng là tốc độ nhanh nhất của nó hiện tại. Lão đại, Đới Cương Tử kia đang đuổi phía sau. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du chắp tay đứng đó. Tiểu Long quay đầu nhìn về phía sau. Đới Cương Tử vẫn đang đuổi theo. Cự ly đang được kéo lại gần. Tốc độ thiên sĩ tuyết sư hiện tại dường như không thể thoát khỏi Đới Cương Tử. Đới Cương Tử, ngươi nhanh lên một chút đi. Tốc độ của ngươi dường như quá chậm rồi. Lục Thiếu Du quay đầu lại mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đới Cương Tử cả giận lớn tiếng nói. Sưu sưu. Thân ảnh một người hai thú tức thì xẹt qua không trung, rời khỏi sơn mạch Phi Linh. Một lát sau, khoảng cách giữa một người một thú lập tức được kéo lại gần, sắc mặt Đới Cương Tử càng lúc càng âm trầm. Sưu, tại một ngọn núi khác, thiên sĩ tuyết sư trong nháy mắt quay đầu lại. Lục Thiếu Du chắp tay đứng đó. Trên mặt xuất hiện nụ cười rượu dị. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước. Một thanh âm bạo liệt vang lên, ngay sau đó, thân ảnh Đới Cương Tử nhanh chóng xuất hiện trước mặt. Sưu, nhìn thấy Lục Thiếu Du đứng đó. Đới Cương Tử bỗng nhiên cảm thấy được cái gì không đúng. Hắn liền ổn định lại thân hình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trên người Lục Thiếu Du rồi nói. Tiểu tử, tự biết mình trốn không thoát sao? Đới Cương Tử chê cười, ta làm sao phải chạy trốn? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Vậy thì ngươi chuẩn bị chết đi. Hôm nay bản tông sẽ cho ngươi, cho Phi Linh Môn các ngươi biết. Các ngươi chỉ là thế lực ngoại vi của Phượng Vũ Tông mà thôi. Đới Cương Tử lạnh nhạt nói. Đới Cương Tử, lẽ nào ngươi không cảm thấy hoài nghi Đới Đường kia sao lại phái ngươi tới đây sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Đới Cương Tử. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, cơ mặt Đới Cương Tử co quắp một chút, lập tức nói. Hai người chúng ta ai tới cũng như nhau, đủ để diệt Phi Linh Môn ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt Đới Cương Tử lúc này, Lục Thiếu Du nở nụ cười rượu dị, nói. Ha ha, chỉ mong như vậy. Lẽ nào ngươi thực sự nghĩ chỉ bằng vào ngươi có thể đối phó với ta sao? Nhìn đằng sau ngươi đi. Nghe vậy, sắc mặt đới Cương Tử lập tức đại biến. Dường như hắn cũng đã cảm nhận được cái gì, tức thì xoay người ra phía sau. Trong nháy mắt vẻ mặt hắn hoảng sợ. Phía sau hắn lúc này không biết từ khi nào đã vô thanh vô tức xuất hiện hai đạo thân ảnh. Hai người này, một lão giả mặc tố y, trong hai mắt mang theo vẻ âm lệ. Một lão giả gầy gò mặc trường bào. Người này như một que củi, da bọc xương, hai con mắt lồi ra, vẻ mặt âm trầm giống như ố linh lệ vượt. Các người là Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão vượt. Nhìn hai người, sắc mặt đới Cương Tử lập tức trở nên xấu xí. Ở trong cổ vực, tuy rằng hắn chưa từng gặp mặt hai người này, thế nhưng tên tuổi và dáng dấp của hai người hắn cũng đã từng nghe nói qua. Huống chi từ khí tức âm lệ trên người hai người hắn đã lập tức nghĩ tới hai cái tên này. Nhi tử của đới lão vượt đều kiêu ngạo vậy sao? Lộc Sơn lão nhân lạnh nhạt nói. Trong mắt bắn ra hàn ý. Hai người xuất hiện lúc này không phải là ai khác mà chính là Thanh Hỏa lão vượt cùng với Lộc Sơn lão nhân. Hai vị tiền bối lẽ nào có liên quan tới Phi Linh Môn? Nếu như có liên quan vậy ta sẽ lập tức rời đi. Nhìn thấy hai người này, đới Cương Tử lập tức thu lại sự tức giận trong lòng. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại làm sao dám kiêu ngạo trước hai người có hung danh trong cổ vực cơ chứ? Hừ, nói tới là tới, nói đi là đi. Ngươi cho rằng chúng ta rảnh rỗi muốn đùa giỡn với ngươi sao? Thanh Hỏa lão vượt lạnh nhạt nói, thanh âm mang theo vẻ lạnh lùng khiến cho đới Cương Tử cảm thấy lạnh lẽo. Không biết hai vị tiền bối ở trong Phi Linh Môn. Tại hạ thất lễ. Hôm nào đó nhất định gia phụ sẽ tự mình tới tạ tội với hai vị tiền bối. Đới Cương Tử nhìn hai người nói. Nực cười, dám dùng đới lão vượt ra uy hiếp chúng ta sao? Đới lão vượt tự mình tới thì sao? Lộc Sơn lão nhân âm trầm quát, chân khí quanh người đột nhiên bạo phát. Lộc Sơn, ngươi nói nhảm với hắn làm gì? Thanh Hỏa lão vượt lạnh lùng quát một tiếng. Căn bản không để ý tới đới Cương Tử. Ánh mắt lạnh lùng bắn ra. Bàn chân khẽ bước một bước. Thân hình giống như vượt mị đánh về phía đới Cương Tử. Trong nháy mắt. Một cỗ chân khí nóng bỏng bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra khiến cho không gian chung quanh nóng bỏng. Lao về phía đới Cương Tử. Sắc mặt đới Cương Tử vô cùng khó coi. Hắn thật không ngờ. Trong Phi Linh Môn này còn có Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão vượt. Lúc này ngay cả dũng khí phản kháng hắn cũng không có. Chỉ có nhanh chóng chạy trốn mà thôi. Sưu. Đới Cương Tử nhanh chóng lao đi, chân khí quanh thân tràn ra khiến cho không gian dao động. Tốc độ nhanh như thiểm điện bắn về phía sau, quanh người được bao phủ bởi một vòng quang cháo thuộc tính phong. Chương 717. Cảnh giới huyền ảo. 1. Nhơ giới huyền ảo. 1. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chạy trốn, mơ tưởng. Thanh âm lạnh lẽo của Thanh Hỏa lão vượt vang vọng không gian, trong sát na một đạo trưởng ấm bằng thanh hỏa ngưng tụ. Một trưởng đánh ra trực tiếp khiến cho không gian gấp khúc, trong nháy mắt đánh về phía đới Cương Tử. Kinh khí nóng bỏng cùng trưởng ấm trực tiếp xuyên qua không gian ầm ầm đánh tới. Không gian to lớn như vậy trong nháy mắt gấp khúc. Thân thể đới Cương Tử đang chạy trốn lúc này bị một cỗ hấp lực kéo lại. Tốc độ giảm đi. Đồng thời trưởng ấm nóng bỏng phía sau hắn đang nhanh chóng bắn tới. Lục Thiếu Du đã thối lui về phía xa từ lâu. Nhìn thấy một màn này hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Thực lực của đới Cương Tử quả thật rất mạnh. Vũ suất tam trọng hắn tuyệt đối không thể chống lại. Thế nhưng đới Cương Tử này dưới công kích của Thanh Hỏa lão quái hoàn toàn không thể phản kháng. Vũ suất tam trọng và vũ suất bát trọng hơn kém quá lớn. Chênh lệch năm trọng. Mà tới vũ suất. Cách nhau mỗi một trọng thực lực sẽ cách nhau càng lớn. Đới Cương Tử dưới tay Thanh Hỏa lão vượt căn bản không dám chống lại. Phanh phanh phanh. Giờ phút này. Một đạo trường ấm của thanh hỏa lão dược trực tiếp đánh vào phía sau đới cương tử. Vô luận là khí thế hay tốc độ không phải là thứ mà đới cương tử có thể so sánh. Khí tức nóng bỏng tràn ra khiến cho không gian phập phồng. Dưới thanh thế bực này, một cỗ lực lượng nóng bỏng trực tiếp cuốn tới đới cương tử. Năng lượng nóng cháy kéo tới giống như là đốt cháy không gian, khiến cho hộ thân cương khí của đới cương tử không kiên trì được bao lâu liền lập tức bị phá hủy. Phanh phanh. Dưới âm thanh bạo liệt, hỏa diễm cuồn cuộn. Thân thể đới cương tử trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu. Thanh hỏa lão dược, ngươi ra tay nặng vậy làm gì, ngươi đánh chết hắn thì làm sao bây giờ? Thanh âm của Lộc Sơn lão Nà An vang lên. Đồng thời một đạo thân ảnh giống như rượu mì trực tiếp lướt qua không trung. Trong nháy mắt xuất hiện trước người đới cương tử. Mấy đạo quang mang trong tay bắn ra đánh vào người đới cương tử. Sưu sưu. Mấy đạo chỉ ấm đánh xuống, đới cương tử lúc này căn bản không còn sức phản kháng, trong nháy mắt đã bị cấm chế. Không phải hắn vẫn chưa chết sao? Thanh sắc hỏa diễm nóng bỏng quanh người thanh hỏa lão vượt thu lại, kình khí biến mất trong không trung. Hai người liên thủ trong một chiêu liền chế trụ đới cương tử. Trưởng môn, hắn còn sống, giao cho người. Dưới sự bao quanh của đoàn quang mang trong tay Lục Sơn lão nhân, thân thể đới cương tử trực tiếp bắn về phía Lục Thiếu Du. Hai vị cung phụng vất vả rồi. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Đới cương tử vũ xuất tam trọng. Một chiêu đã bị trói lại. Thực lực của hai người thanh hỏa lão dược và Lục Sơn lão nhân quả thực không phải là bình thường. Cũng chỉ có thể trách đới cương tử không may mà thôi. Trong đại điện ám đường, lúc này đám người Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Tưởng Ảnh La Sát Diệp Phi đang ngồi đó. Trưởng môn tới. Âu Dương Lãnh Tật nói. Mọi người đứng dậy. Lúc này bên ngoài đại điện, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện. Trong tay còn mang theo đới cương tử, toàn thân đã bị cấm chế. Tham kiến trưởng môn. Mọi người hành lễ, ánh mắt nhìn vào đới cương tử dường như không cảm thấy bất ngờ chút nào. Có Lục Sơn lão nhân và thanh hỏa lão dược liên thủ. Coi như là đới lão dược của Dược Vũ Tông cũng có lực liều mạng. Huống chi đây chỉ là đới cương tử mà thôi. Âu Dương đường chủ, đới cương tử này giao cho ngươi. Lục Thiếu Du nói. Vâng, trưởng môn. Âu Dương Lãnh Tật đáp. Phi đao Âu Dương Lãnh Tật, Tưởng Ảnh La Sát Diệp Phi, Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính. Lúc này đới cương tử tuy rằng bị cấm chế, thế nhưng lúc này mắt vẫn còn nhìn được. Ánh mắt nhìn vào mấy vũ xuất trong đại điện vô cùng kinh hãi. Những người này trong cổ vực cũng không phải là hạng người vô danh. Đương nhiên hắn biết được một chút. Mà lúc này trong lòng hắn thực sự nghĩ không ra, trong phi linh môn không ngờ lại còn có nhiều cường giả như vậy. Đới cương tử, quả thực vận khí của ngươi quá kém cỏi. Đới đường kia cho ngươi tới đây chính là muốn chúng ta giết. Âu Dương Lãnh Tật lạnh lùng nhìn đới cương tử nói. Âu Dương đường chủ, không được nhiều lời. Âu Dương Lãnh Tật chưa nói xong, Lục Thiếu Du lập tức quát lớn một tiếng. Vâng, trưởng môn. Âu Dương Lãnh Tật dừng nói, ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua đới cương tử. Lúc này sắc mặt đới cương tử đại biến. Thân thể không thể nhúc nhích. Chân khí trong cơ thể cũng bị phong tỏa. Cơ mặt co quắp. Thanh âm không bị cấm chế. Hắn nói. Các ngươi rốt cuộc là người của thế lực nào, vì sao lại đối phó với Dược Vũ Tông ta? Đới cương tử, xem ra ngươi không biết thật rồi. Đối phó với Dược Vũ Tông ngươi ta không có hứng thú. Âu Dương đường chủ, dẫn hắn xuống đi. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói. Vâng, trưởng môn. Âu Dương Lãnh Tật mang theo đới cương tử rời khỏi đại điện. Nhìn Âu Dương Lãnh Tật rời đi, Tưởng Ảnh La Sát Diệp Phi nói. Trưởng môn, không biết đới cương tử kia có mắc câu hay không? Trước tiên không nói chắc chắn. Nếu như mắc câu, để hắn sống thêm một đoạn thời gian chúng ta cũng có thể bớt đi không ít phiền phức. Nếu như không mắc câu chúng ta sẽ gặp phải phiền phức nhiều hơn một chút, hy vọng việc này có hiệu quả. Lục Thiếu Du mở miệng cười trong mắt hiện lên sự vượng dị, nói tiếp. Hẳn là hắn sẽ mắc câu. Ta tin rằng có loại người không sợ chết, thế nhưng đới cương tử này tuyệt đối không phải người không sợ chết. Trưởng môn, rốt cuộc người định làm gì có thể tiết lộ trước cho ta được không? Bằng không ta cảm thấy tò mò tới bị bệnh mất. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nhìn Lục Thiếu Du trong mắt vô cùng nghi hoặc. Hoàng Phủ Đường Chủ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhiệm vụ hiện tại của ngươi chính là nhanh chóng phát triển Vũ Đường cho tốt. Tin rằng không cần bao lâu nữa. Vũ Đường của ngươi sẽ lại cần dùng tới. Nói xong, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía Diệp Phi rồi nói. Diệp Đường Chủ, đối với tuyệt kỹ biến đổi thanh âm của mình ngươi có nắm chắc không? Tử ảnh La Sát Diệp Phi nhíu mày, ánh mắt mang theo sự quyến rũ nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Hồi bẩm trưởng môn có 8 phần. 8 phần. Có thể liều mạng một chút. Lục Thiếu Du nói. Công tử, vậy đám người Dược Vũ Tông ngoài Phi Linh Môn hiện tại phải làm thế nào? Lục Tiểu Bạch nói. Đới cương tử không quay về bọn họ không dám liều lĩnh tiến vào Phi Linh Môn, cũng không dám rời khỏi Phi Linh Môn. Trước tiên để Âu Dương Đường Chủ để đới cương tử nếm vị đắng vài ngày đi đã. Chỉ có người chân chính đối mặt với tử vong mới có thể không chút do dự nắm lấy một tia sinh cơ. Đến lúc đó, chuyện gì cũng có thể làm được. Lục Thiếu Du lãnh đạm nói. Nhìn Lục Thiếu Du trong đôi mắt xinh đẹp của hai tỷ muội Diệp Phi, Diệp Mỹ có chút ba động. A, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết không biết từ đâu truyền ra. Nghe thanh âm dường như là của đới cương tử. Thanh âm vô cùng thảm thiết. Giống như đang phải chịu thống khổ khó có thể chịu được. Chương 718. Cảnh giới huyền ảo 2. Nhơ giới huyền ảo 2. Âu Dương Đường Chủ có một loại phệ tủy huyết nghĩ, có thể thông qua thất khiếu, ngũ quan, lỗ chân lông mà tiến vào trong xương cốt và huyết quản, chuyên thôn phệ cốt tủy và máu để sống. Người nào mệnh yếu một chút có lẽ sẽ trực tiếp bị đám phệ tủy huyết nghĩ của Âu Dương Đường Chủ dọa cho sợ chết. Tưởng ảnh La Sát Diệp Phi nói. Thủ đoạn dằn vặt người khác của Âu Dương Đường Chủ so với phệ tủy huyết nghĩ này còn khá nhiều. Không biết đới cương tử có chịu được không? Lý Trì Chính nói. Mấy canh giờ sau, trong Phi Linh Môn, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong đình viện. Thế nào rồi? Trong đình viện, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hỏi Lục Thiếu Du. Tất cả đều đang dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Nắm chắc mấy thành. Đông Vô Mệnh hỏi, ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Thiếu Du. Chí ít cũng có 8 phần, đới cương tử tuyệt đối là kẻ sợ chết. Lục Thiếu Du nói. Đến lúc đó đới cương tử sẽ mắc câu, khi đó làm phiền Đông Lão phải đi xa một chuyến. Nói xong, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía sau núi, dường như còn một số việc bản thân chưa quyết định được. Muốn ta đánh chết kẻ đó không dễ dàng chút nào. Nếu như thực sự không làm được thì lại phải dùng tới Thanh Hỏa Lão Dược và Lục Sơn Lão Nhân. Liều mạng cũng có thể làm được. Đông Vô Mệnh nói. Đúng vậy. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Một lát sau, phía sau núi, Lục Thiếu Du bắt đầu tiếp tục tu luyện vũ khí. Về phần đám người Dược Vũ Tông bên ngoài Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du căn bản không để vào trong lòng. Bên trong Phi Linh Môn, đại bộ phận đệ tử đã sớm biết người Dược Vũ Tông vây ngoài Sơn Môn. Cả đám muốn lao ra thế nhưng lại bị trưởng lão quát lớn ngăn lại. Phó Tông Chủ sao còn chưa trở lại? Ngoài Phi Linh Môn, trên lưng yêu thú phi hành, những trưởng lão hộ pháp của Dược Vũ Tông lúc này vô cùng nghi hoặc. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Nghe nói Phi Linh Môn có không ít yêu thú. dường như còn có yêu thú lục giai. Nếu như phi linh môn đang chờ để đối phó với chúng ta, sợ rằng chỉ bằng đám người chúng ta khó có thể chống lại. Làm sao bây giờ, hay là chúng ta chờ phó tông chủ trở về rồi tính tiếp? Phó tông chủ liệu có gặp phải nguy hiểm gì đó không? Phó tông chủ là vũ xuất tam trọng, lại là vũ giả thuộc tính phong, người bình thường không giữ lại phó tông chủ được. Nghe tiếng nghị luận của chúng trưởng lão dược vũ tông, trong lòng đám đệ tử phía dưới theo thời gian mà lúc này bắt đầu sao động. Thế nhưng phi linh môn vẫn không có bất kỳ động tính nào khiến cho đám người dược vũ tông vô cùng nghi hoặc. Khuôn mặt căng thẳng cũng thả lỏng một chút. Đêm tới, Lục Thiếu Du từ hậu sơn quay về, khóe miệng mang theo nụ cười, dường như đối với hiệu quả tu luyện ban ngày vô cùng thỏa mãn. Trong phòng, Lục Thiếu Du tiếp tục chìm đắm trong tu luyện. Gần đây thôn phệ và đột phá cực nhanh, cho nên lúc này Lục Thiếu Du phải củng cố tu vi và căn cơ của mình. Một đêm yên tĩnh trôi qua, trong bầu không khí khẩn trương này, phi linh môn trải qua một đêm yên bình. Sáng sớm ngày hôm sau, phía sau hậu sơn phi linh môn vang lên tiếng ầm ầm. Từng nước từ trên cao chảy xuống khiến cho mặt nước dưới thác bắn tung tóe. Trên một tảng đá bên cạnh thác nước, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó. Lúc này quanh thân hắn không có quang mang ngũ sắc, chỉ có một mảnh thuộc tính phong đậm đặc bao vây lấy thân thể. Một lát sau, thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt thân thể từ trên mặt nước lướt qua. Thủ ấm trong tay khẽ viết, đồng thời hai tay tạo thành từng đạo tàn ảnh. Thân thể khẽ lướt qua không trung giống như là một cơn gió. Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua. Từ sáng sớm mãi cho tới lúc chạng vạng, Lục Thiếu Du chìm đắm ở trong cảnh giới kỳ diệu này. Thủ ấm không ngừng biến hóa. Từng đạo thủ ấm dường như có thể khiến cho không gian gấp khúc. Tốc độ càng ngày càng nhanh. Hết phần 53.